Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1251, người hợp tác. Xin chào, Lô Răng tiên sinh, điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm trầm ổn của Bàn Thạch. Không nghĩ tới ngươi sẽ sớm như vậy cùng ta gọi điện thoại. Là có chuyện gấp gáp gì sao? Nghe được lời của đối phương, Lô Răng mới ý thức tới hiện tại mới tỉnh táo khoảng 7 giờ. Hắn hơi có chút ngượng ngùng nói. Ây, xin lỗi, có phải hay không là đánh thức ngươi rồi hả? Ta gặp phải một chút phiền toái. Khả năng yêu cầu hiệp hội trợ giúp nó không có quan hệ gì với đọa ma già. Nhưng đúng là chuyện rất trọng yếu. Không sao, Bàn Thạch thản nhiên nói. Thời gian dài giấc ngủ chẳng qua chỉ là thân thể quán tính. Đối với đến ta tuổi tác này thức tỉnh giả mà nói. Một ngày có lớn bán thời gian đều là mở to mắt. Có phiền toái gì, ngươi liền trực tiếp nói với ta đi. Gần đây hắn ở trong mắt cao tầng hiệp hội võ đạo ra biểu hiện. Có thể nói vô cùng sống động. Không chỉ đối phó đọa ma giả nhất là tích cực, lấy được chiến quả cũng là đứng đầu trong danh sách, chỉ thấp hơn hai gã trấn thủ dẫn đội chinh phạt tổ. Cùng với Filipino dẫn đầu minh tinh đội, mấu chốt hơn là, so với cái khác võ đạo gia, hắn từ trước đến giờ đều là hành động đơn độc, cao như vậy hiệu tiêu diệt hiệu suất làm cả cũ phái thanh thế đại trấn. Cũng để cho hắn mơ hồ có không kém gì cao tầng sức ảnh hưởng. Đương nhiên, đây đã là Lô Răng tận lực giấu giếm chiến tích kết quả. Đại đa số đoạn lạc hạch tâm đều đã tan thành mây khói. Trở về đến trong mộng cảnh thế giới, hắn cũng chưa bao giờ sẽ một người đi săn giết đoạn ma già. Mỗi lần hành động phía sau đều đi theo một đoàn Tazira nữ phù thủy. Đối mặt đủ loại ly kỳ năng lực cổ quái, đọa ma giả cơ hồ liền năng lực hoàn thủ cũng không có. Bất kể như thế nào, trở lên đủ loại biểu hiện lệnh danh tiếng của hắn rất nhanh tại cao tầng truyền bá ra. Bây giờ hắn không chỉ có thể tùy ý xuất nhập hiệp hội võ đạo ra kinh doanh các loại thiết bị, còn trang bị một cái có thể trực tiếp cùng trấn thủ liên lạc điện thoại. Ở trước đó, ta muốn hỏi trước một cái vấn đề, Lăng Kính Thành cùng Tam Diệp tập đoàn là quan hệ như thế nào? Lô Răng nhớ đến nghe Gracia từng nói, cha hắn từng tham dự qua Lăng Kính Thành xây dựng, đơn giản tới nói là quan hệ hợp tác lâu dài. Bàn Thạch trả lời, đương nhiên, chúng ta cùng rất nhiều công ty đều bảo trì mật thiết hợp tác. Dù sao hiệp hội vận hành cần đại lượng tài nguyên. Nói cách khác, chúng ta tính có sức ảnh hưởng khách hàng lớn rồi. Có thể cho là như thế. Vậy thì tốt, Lô Răng rất mau đem nhu cầu của mình nói một lần. Đầu điện thoại bên kia xuất hiện khó được yên lặng. Qua một hồi lâu, đối phương mới mang theo trần chờ trả lời. Làm như vậy ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, nó thật sự đối với ngươi có quan trọng như vậy. Với cái thế giới này tới nói cũng giống như thế. Lô Răng dùng làm hết sức thành khẩn ngữ khi nói. Cho dù dạ oanh đi tới mộng cảnh thế giới, cũng không cách nào kết luận lời này là câu lời nói dối bởi vì phải là nhân loại ở bên trong cuộc. Chiến thần ý lâm vào bất lợi. Hắn cũng khó trốn một kiếp. Nếu thật đến loại tình huống đó, mộng cảnh thế giới thời gian cũng sẽ vì thế đông đặc. Vĩnh viễn bị đóng băng ở bên trong ý thức giới. Được rồi, ta biết rồi. Bàn Thạch không có nhiều hơn nữa làm so đo. Bất kể như thế nào, hiệp hội cảm ơn ngươi bỏ ra. Nếu như không có ngươi đứng ra, quyết định lưu lại thế hệ thanh niên chắc chắn sẽ không giống như hiện tại nhiều như vậy. Tình cảnh của chúng ta cũng sẽ càng gian nan hơn. Nghe được trấn thủ thẳng thắn câu trả lời, trong lòng Lô Răng bỗng nhiên không khỏi có chút cảm động. Mặc dù hắn săn giết những thứ kia đọa ma giả nguyên do hòa hợp biết mục đích một trời một vực. Đối phương ý cảm tạ nhưng là thật thật tại tại. Chút nào không giả bộ. Có lẽ giống như Lam nói như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, cái thế giới này liền là chân thật toàn bộ. hắn vốn định dùng, không có gì. Đây là ta phải làm, các loại khách sáo coi như trả lời. Đến bên mép lại không tự chủ biến thành một câu nói khác. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này. Sau khi cúp điện thoại, Lô Răng trước tiên đem Zeller đưa ra cửa mặc dù nàng đang ăn mòn hiện thế ngày đó thức tỉnh tự nhiên. Chi lực, nhưng học vẫn là được. Hơn nữa, ST Milan, Đoá Hóa, Linh đều cùng Zeller tại cùng một trường. Cũng không sợ đọa ma giả tìm tới cửa. Tiếp lấy hắn đi một chuyến quán cà phê Sắc Vi. Từ khi liên lạc với Lam sau, quán cà phê liền lại cũng không có chính thức buôn bán qua. Cánh cửa xếp vĩnh viễn nằm ở đóng trạng thái. Chỉ có theo kho hàng cửa hông tiến vào quán cà phê, mới có thể thấy được bên trong có động thiên khác. Mặc kệ lúc nào, nơi này luôn là phi thường náo nhiệt. So với như lúc này, các nữ phù thủy đang tại chuẩn bị bữa ăn sáng của mình. Mới vừa đẩy cửa ra, một cổ mê người thịt nướng mùi thơm liền bay vào lô răng mũi. Hưởng thụ xong phong phú bữa điểm tâm, cũng giao phó xong tự do hoạt động công việc sau, hắn mới đánh xe van rời đi ống cư xá. Trụ sở chính Tam Diệp tập đoàn cao ốc liền ở trung tâm thành phố bên trong. Lô Răng rất nhanh liền đã tới chỗ cần đến, bởi vì trước đó đã hòa hợp sẽ chào hỏi. Lần này hắn còn không có sáng thân phận, liền có người đưa hắn tiếp nối lầu. Thang máy cuối cùng ngừng ở một 100 tầng vị trí. Đi vào tất cả đều là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh vây quanh rộng rãi phòng làm việc. Hắn đối với Tam Diệp tập đoàn tài lực có một cái nhận thức mới. Chúng ta lại gặp mặt, Lô Răng tiên sinh, Gát chủ động tiến lên bắt tay với hắn nói. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền từ tân nhân võ đạo ra nhảy một cái trở thành hiệp hội trấn thủ coi trọng nhân vật. Quả thực để cho người than thở hậu sinh khả úy a. Khách khí như vậy, trước hắn móc ra săn giết giấy phép thời điểm, đối phương cũng không có coi trọng như vậy. Quả nhiên so với năng lực cá nhân, đại kim chủ bối cảnh mới là thương nhân quan tâm nhất đồ vật. Hàn huyên đôi câu sau, Lô Răng trực tiếp tiến vào chính đề. Không biết bàn thạch trấn thủ có không có nói rõ ý đồ của ta. Gát lắc đầu một cái. Bàn thạch tiên sinh chỉ nói ngươi có một ít chuyện yêu cầu tập đoàn trợ giúp, để cho chúng ta làm hết sức hiệp trợ ngươi thực hiện. Nhưng ngươi cũng biết, lấy Tam Diệp tập đoàn bây giờ thể lượng, rất nhiều chuyện cũng không phải là ta một người có thể định đoạt. Lời này ý nói đại khái chính là, rời khỏi nhà ngang thu khả năng không nhiều. Coi như hắn đã đáp ứng, hội đồng quản trị cũng không thông suốt qua. Lô Răng không khỏi nở nụ cười. Đối phương sợ rằng cho là chính mình tới thay Grazia biện hộ. Trên thực tế chỉ cần hắn không gật đầu, không người có thể tại một đám nữ phù thủy thủ vệ xuống hủy đi cao ốc. Mặt khác trấn thủ cách nói cũng dành cho hắn tương đối lớn tự do. Loại này đầy đủ tin cậy cách làm hắn đối với hiệp hội hào cảm lại thêm mấy phần. Không phải là chuyện quá phức tạp gì. Lô Răng buông tay nói, ta muốn làm một cái cỡ nhỏ xưởng chế tạo hoặc có lẽ là mô hình xưởng đều được. Chủ yếu là thiết kế, chế tạo một chút vốn sẵn có thời đại tình hoài máy móc thiết bị. Tỉ như hơi nước xe, kiểu xưa máy cày a, chính là để cho người liếc mắt nhìn liền sẽ cấu lên kỷ niệm cái loại này. Nhiều mão trưng mới vừa, ngươi hiểu được sao? Gát kéo ra khóe miệng, dùng để đóng phim, có thể cho là như thế, nhưng cùng những thứ kia không có dáng vẻ đạo cụ bất đồng. Nó quả thật có thể động, hơn nữa còn sẽ có một ít đặc thù yêu cầu. Theo ta được biết, loại vật này thị trường sợ rằng nhỏ đến đáng thương. Ta cũng không có ý định bán đi. Tạo một hai cái vui đùa một chút là được. Dây chuyền sản xuất cái gì đều không cần thiết. Như vậy còn có thể xúc giảm không ít giá vốn. Gát hồi lâu không thể tiếp nối tới. Ở trong mắt hắn, cái này căn bản chính là thuần thua thiệt tiền cách làm. Không nhìn ra, nguyên lai Lô Răng tiên sinh còn có phương diện này yêu thích. Một lúc lâu hắn mới mở miệng nói. Nói cách khác, ngươi hy vọng Tam Diệp tập đoàn có thể tìm đến như vậy một tòa xưởng nhỏ. Cũng phối tề thiết kế tương quan người cùng công nhân sao? Ếch, như vậy nghe một chút dường như còn rất không dễ làm. Dứt bỏ xưởng không đề cập tới. Người thiết kế ít nhất phải là có liên quan kinh nghiệm người thiết kế mới được. Coi như lấy tập đoàn chi lực, muốn góp đủ những điều kiện này cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Thời gian kéo lâu một chút cũng không liên quan. Trước tiên ta hỏi hỏi bí thư. Gát trở lại, trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, một phút đồng hồ sau. Bí thư liền gọi trở lại qua tới. Gát sau khi nghe xong xoay người nhìn về Lô Răng. Có lẽ có một nhà máy phù hợp nhu cầu của ngươi. Nhanh như vậy, Lô Răng nhỏ hơi kinh ngạc nói. Vận khí tốt mà thôi. Mặc dù đối với Phương ngoài miệng mang theo khiêm tốn, trên nét mặt lại có đối với tập đoàn thực lực kiêu ngạo. Nếu như không có những an bài khác, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.